Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 302, Thần Thú Đại Chiến. Thang Lập Văn, các người có tin ta hay không đều tiến đến. Các người ngoan ngoãn giao ra, còn có thể đạt được ta cam kết đồ vật. Nếu là không giao, chính ta cầm cũng có thể cầm tới. Diệp Ly nhìn chằm chằm Thang Lập Văn. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thang Lập Văn nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Ly, nhất là chú ý một hạ Diệp Ly dưới chân diễm bạch kiêu rầm. Sau đó cười nói, ngươi không hổ là con của bọn hắn, khẩu khí giống như bọn hắn lớn. Diệp Ly cười, vậy ngươi liền đến tốt. Nói xuất ra Rayquaza Master Bo. Thang Lập Văn nhìn xem Diệp Ly trên tay Master Bo trừng lên mí mắt. Trực tiếp xuất ra một khối màu vàng phiến đá ném về Arcus. Arcus, phá hư đi. Arcus phi thân tiếp được phiến đá, trên thân tản mát ra kinh khủng điện mang. Diệp Ly không nói lời nào, trực tiếp nhấn xuống Master Bo chốt mở. Hồng quang lóe lên, Rayquaza lục sắc to lớn thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đối bầu trời đột nhiên gầm rú một tiếng, giống. Thang Lập Văn nhìn trước mắt tràng cảnh, trong mắt mang theo kinh ngạc. Diệp Ly, Rayquaza, đi cùng đen trắng song long ngăn lại Arcus. Rayquaza nghe xong thân hình đong đưa ở giữa bay, thẳng hướng đen trắng song long bên kia, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ ngăn lại Arcus. Mà bên kia lúc đầu đang cùng đen trắng song long chiến đấu Giratina lập tức thay đổi thân hình, cùng một chỗ nghênh đón Arcus thả ra điện mang. Diệp Ly cha mẹ đồng thời hướng đen trắng song long ra lệnh, cùng một chỗ nghênh chiến Arcus. Mấy cái Pokemon trên không trung đồng thời phóng thích kỹ năng, toàn bộ không gian tại mấy cỗ năng lượng to lớn dưới không khí trực tiếp vặn vẹo. Phanh một tiếng, tiếng vang to lớn, mấy cỗ năng lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ không gian tại mấy cỗ năng lượng va chạm hạ lắc lư mấy lần. Khí tức kinh khủng tản ra, thế giới bên trong Pokemon chịu ảnh hưởng tứ tán trốn xuyên. Diệp Ly không để ý đến bên kia, trực tiếp chỉ vào Thang Lập Văn cùng Dialga bên kia kêu lên, kêu rầm. Bên trên, cùng ta cùng đi cản bọn họ lại. Kiêu rầm thân hình đong đưa, thân hình biến hóa, trực tiếp biến thành hắc ám kiêu rầm hình thái. Cái đuôi bên trong phun ra hỏa diễm, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Dialga bay đi. Một bên bay, kiêu rầm một bên há mồm phun ra một đạo cự đại cột sáng. Bên kia Thang Lập Văn mặt ngoài chấn định kêu lên, Dialga. Thời gian gào thét, Dialga há mồm phun ra một đạo tử sắc cột sáng. Cột sáng chỗ qua ở giữa, không gian trực tiếp vặn vẹo, khí tức kinh khủng áp bách lấy không gian bên trong hết thảy. Diệp Ly gặp này nhịn không được nhắc nhở, kêu rầm. Cẩn thận, kêu rầm, yên tâm đi. Phanh, kêu rầm thả ra cột sáng cùng thời gian gào thét đụng vào nhau, phát ra một đạo to lớn bạo tạc. Nhưng là hiển nhiên kiêu rầm thả ra kỹ năng cường độ so với thời gian gào thét vẫn còn có chút chênh lệch. Thời gian chạy tuyến cột sáng trực tiếp một đường tồi khô lạp hủ, một đường phá hủy kiêu rầm cột sáng, hướng về kiêu rầm cùng Diệp Ly đánh tới. Nhưng là ngay tại thời gian gào thét sắp đánh trúng kiêu rầm thời điểm, kiêu rầm một cái lệch ra thân, thay đổi thân hình. Vừa vặn cùng thời gian gào thét sượt qua người, tiếp tục hướng về Dialga tiếp cận mà đi. Bất quá mặc dù tránh đi chủ yếu cột sáng, kiêu rầm vẫn là lộ ra khó chịu, vẫn là nhận lấy thời gian gào thét ảnh hưởng. Dù sao kỹ năng này cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể tránh đi. Có thể vặn vẹo thời không kỹ năng, làm sao có thể đơn giản tránh đi. Diệp Ly nhận lấy ảnh hưởng, sắc mặt ngẫu nhiên dần hiện ra nếp nhăn, ngẫu nhiên lại trở nên non mịn, chợt biến tuổi trẻ, chợt già đi. Bất quá Diệp Ly đối đây hết thảy đều bất vi sở động. con mắt nhìn chằm chằm đối diện Thang Lập Văn. Thang Lập Văn sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại cục diện này với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Arceus bị bốn cái Pokemon ngăn lại. Hiện tại lại có Diệp Ly ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thế nhưng là lúc này không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Kyurem đã đuổi theo. Diệp Ly Ro nói. Kyurem, Focus Blast, thời gian gào thét tác dụng phụ Diệp Ly biết. Sử dụng hết về sau tiếp xuống không cách nào động đẩy. Cho nên Diệp Ly phải bắt được cơ hội lần này cấp cho Dialga trầm thống một kích. Mà Kyurem cái khác, uy lực lớn kỹ năng cũng có được tác dụng phụ. Long hệ kỹ năng lại không. Khắc chế bay, Dialga, làm hệ Steel thêm long hệ cường đại Pokemon. Chỉ có hệ Fighting cùng hệ Ground có thể. Khắc chế bay, Dialga, liền xem như hệ Fairy. Cũng cầm Dialga không có biện pháp. Lúc này Kyurem cảnh đêm bay đến Dialga trước mặt. Há mồm phun ra một đạo cự đại màu nâu sóng ánh sáng. Dialga bây giờ nghĩ tránh né đều làm không được. Huống hồ Kyurem còn cách nó gần như vậy. Trực tiếp bị Focus Blast đánh cái đầy cõi lòng. Phanh một tiếng vang thật lớn. Dialga kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên lưng Thang Lập Văn chịu ảnh hưởng. Một cái lảo đảo. Thân thể lắc lư mấy lần mới đứng vững thân hình. Diệp Ly, Kyurem, thừa dịp hiện tại, Iburn, Kyurem bay đến không trung. Trên không trung xoay tròn một vòng. Xung quanh năng lượng ngưng tụ tới. Tại Kyurem bên người hình thành một cái màu trắng to lớn màu trắng băng cầu. Phía trên thiêu đốt lên màu u lam hỏa diễm. Trực tiếp đem Diệp Ly cùng Kyurem đều bao phủ ở bên trong. Bên kia Thang Lập Văn gặp này biến sắc, vội vàng xuất ra cái kia màu đen Pokebo đem bên kia Arceus thu vào. Sau đó đối dưới thân Dialga kêu lên, Dialga, xuyên qua thời không, lúc này Kyurem quang cầu ngưng tụ sau khi hoàn thành. Một tiếng giống to, to lớn băng cầu trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía đối diện Dialga. Thế nhưng là lúc này Dialga trước mặt đột nhiên xuất hiện một đầu màu lam khe hở. Đem một người một Pokemon trực tiếp hút vào. Kyurem thả ra quang cầu trực tiếp đánh hụt. Diệp Ly sắc mặt lập tức khó coi. Sớm biết cũng không cần Iburn loại này cần tụ lực kỹ năng. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đối diện Thang Lập Văn đã chạy. Thang Lập Văn biết. Hắn tại cái thứ nhất kỹ năng bên trên đã ăn phải cái lỗ vốn. Tiếp xuống sẽ một mực bị Diệp Ly đè lên đánh. Mà bên kia Arceus mặc dù đối mặt bốn cái Pokemon không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là trong lúc nhất thời lại rất khó chiến thắng. Cho nên hắn lựa chọn chạy trước. Chờ về sau lại tìm cơ hội lấy lại danh dự. Diệp Ly mặc kệ cái khác. Trực tiếp xuất ra Great Ball đem Celebi phóng xuất ra. Kêu lên, Celebi, xuyên qua thời không, hắn muốn đi truy Thang Lập Văn. Không phải Thang Lập Văn lúc trước thời không làm phá hư. Hậu quả không phải Diệp Ly có thể tiếp nhận. Diệp Ly vừa nói xong, xuất ra Master Ball đem bên kia Rayquaza thu vào. Mà lúc này Celebi kỹ năng đã phát động. Một người một Pokemon xuất hiện trước mặt một đầu màu lam khe hở. Đem Diệp Ly bọn hắn hút vào. Bên kia phụ mẫu lo lắng gọi một âm thanh, Tiểu Ly, đáng tiếc. Diệp Ly đã nghe không được. Hai người nhìn xem Diệp Ly biến mất địa phương. Trong mắt mang theo lo lắng. Nhưng là thời gian vừa qua khỏi đi hơn 10 phút. Diệp Ly chật vật xuất hiện tại nguyên chỗ. Celebi suy yếu từ không trung rớt xuống, rơi vào Diệp Ly trong ngực. Hai người liền vội vàng nghênh đón. Diệp Ly mụ mụ kêu lên, Tiểu Ly, ngươi không sao chứ? Diệp Ly có chút mệt mỏi lắc đầu, chờ có thời gian rồi nói sau. Chúng ta trước tiên đem chính sự xong xuôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.